Bản tôn không vui. Chương 91, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nếu hắn không đáp ứng nói, vậy càng xong rồi. Tiện nhân nhất định sẽ nói chính mình căn bản là không yêu hắn, không yêu hắn, không yêu hắn, sau đó làm ra một đống sự. Tuy rằng hiện tại rõ ràng đã làm ra rất nhiều sự tới. Kết quả là, ở tiện nhân chờ đợi ánh mắt dưới, đế tôn đành phải đáp lời ra đầu đồng ý việc này. Hảo, ngược lại là lão bổ đề không thể tin được. Bùi Nặc tiểu tử, ngươi xác định muốn thử. Nếu là thất bại, ngươi cùng ngươi cái này tiểu đệ tử vẫn là tiểu tình nhi phải lưu lại nơi này bồi ta. Nếu đáp ứng rồi, ở khí thế thượng liền không thể thua. Đế tôn đối này chỉ là hơi hơi mỉm cười. Ngạo nghễ nói, ta đối Lạc Tinh lỗi tình cảm nhật nguyệt chứng giám. Như thế nào không thông qua ngươi này kẻ hèn tiểu khảo nghiệm. Đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi, cùng lắm thì đến lúc đó thật sự không thông qua liền đem cây bồ đề chém chính là. Lạc Tinh lỗi khóe miệng chủ động một chút, nhịn không được đi xem hắn sư tôn. Hắn vốn là cảm thấy sư tôn đối hắn tình ý có lẽ không bằng hắn đối sư tôn thâm, nhưng là cũng nên là tình ý thân thiết, nhưng là như thế nào nghe sư tôn lời này nói được. Như vậy giả đâu, đế tôn ở hắn ánh mắt dưới. Ngồi nghiêm chỉnh, không chút nào dao động. Hảo, ngược lại là cây bồ đề linh tán một tiếng. Năm đó ta vẫn luôn cho rằng ngươi thiên tính lương bạc. Biết rõ ngươi sư tôn mau chết, vẫn như cũ khoanh tay đứng nhìn suy tính muôn vàn. Xem ra chẳng qua không gặp được đúng người. Ta đây liền chờ xem ngươi tình thật một mảnh. Nói, Bùi Nặc cùng Lạc Tinh lỗi trước mặt liền các xuất hiện một đoàn màu xanh lục quang đoàn. Cây bồ đề linh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tiến vào này quang đoàn bên trong. Hai người các ngươi sẽ tạm thời chia lìa. Bùi Nặc ngươi có thể giữ lại sở hữu ký ức. Mà ngươi cái này tiểu tình nhân liền sẽ mất đi sở hữu ký ức. Ngươi yêu cầu ở 7 ngày trong vòng. Nhận ra hắn. Hơn nữa thảo đến hắn niềm vui được đến hắn. Như thế mới có thể thông qua khảo nghiệm. Cần ta nhắc nhở ngươi một câu. Vì lẫn lộn ngươi tầm mắt. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi phái đi rất nhiều cùng hắn tính cách tương tự người. Có không ở mọi người chung tìm ra ngươi tình nhân. Phải xem ngươi thiệt tình. Bùi Nặc ánh mắt hơi ngưng. Thế nhưng thấy Lạc Tinh lỗi đã hoàn toàn không cần nghĩ ngợi. Bước vào màu xanh lục quang đoàn trong vòng. Này tiểu tiện nhân rốt cuộc là cỡ nào gấp không chờ nổi muốn biết chính mình đối hắn tâm ý a cũng thế. Thí liền thí đi. Tuy rằng năm đó cùng sư tôn thí nghiệm thất bại, nhưng là này tiểu tiện nhân rốt cuộc cùng sư tôn bất đồng. Hắn liền chưa từng có đối sư tôn khởi quá bất luận cái gì một chút kiều diễm tâm tư. Đương nhiên này cũng cùng hắn sư tôn thật sự quá lão thoát không được quan hệ. Đế tôn hơi hơi mỉm cười, đồng dạng bước vào quang đoàn trong vòng. Hắn liền cảm thấy trước mặt cảnh tượng biến đổi. Cây bồ đề khảo nghiệm thiên biến vạn hóa nhiều lần bất đồng. Trước mắt cảnh tượng, tự nhiên không phải nguyên cốt truyện viết đại rừng rậm, mà là một tòa rộng mở tinh xảo thư phòng. Một cái có chút bén nhọn thanh âm nói. Thái tử điện hạ, đêm đã khuya, ngài vẫn là hồi tẩm cung đi. Hôm nay chính là ngài đại hôn a, nô tài biết ngài không mừng thái tử phi. Bất quá, nàng rốt cuộc là bệ hạ tự mình vì ngài chọn lựa chính thê. Ngài nếu là lại như vậy lãnh đạm, khủng bệ hạ mặt rồng không vui a. Bùi Nặc ánh mắt đi xuống một nhìn, liền thấy một cái người mặc màu xanh biển quần áo. Nam nhân, quỳ gối hạ đầu, một cái kính hướng hắn khẩn cầu nói. Thái tử điện hạ, thái tử phi, bệ hạ, đế tôn rốt cuộc là sống mấy ngàn tái năm tháng. Kiến thức rộng rãi, cái này bồ đề thế giới bối cảnh. Hẳn là thiết lập tại mấy ngàn năm trước chư triều thời kỳ đi. Lúc ấy, chư triều cường thịnh, thần dân bái thiên tử, quân quyền khổng lồ, sau lại bọn họ tiên sơn xuất thế. Các bá tánh lúc này mới đem nhiệt tình toàn bộ đầu ở tu luyện trường sinh phía trên. Quân quyền tắc dần dần xuống dốc, sau lại dứt khoát vương quốc diệt vong. Thế gia hứng khởi, mới thành hiện giờ thiên hạ thế cục. Mà cái này quỳ xuống đất hướng hắn khuyên nhủ người. Chỉ sợ cũng là lúc ấy một đặc thù giống loài. Nội hoạn, Đế Tôn loát loát ý nghĩ, nhanh chóng dung nhập nhân vật, buông tấu chương, trầm giọng nói, bổn, cô này liền đi, kia nội hoạn đại hỉ, vội vàng sai người an bài nghi thức công việc. Thái tử điện hạ liền như vậy mênh mông cuồn cuộn từ thư phòng rời đi trở về tẩm cung. Hắn tân nương đang ở nơi này chờ hắn. Hắn tân nương có thể hay không chính là tiện nhân. Nghĩ lại tới lúc trước xảo trá tay quái khảo nghiệm. Đế Tôn có chút không dám khẳng định. Dựa theo cây bồ đề tác phong trước sau như một. Không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem Lạc Tinh Lỗi đưa đến chính mình trước mặt. Nhưng là đến tột cùng có phải hay không? Vẫn là yêu cầu chính mắt đi xem. Thái tử điện hạ tầm cung trong vòng. Hồng diễm diễm một mảnh. Hôm nay chính là thái tử điện hạ ngày đại hôn. Toàn bộ đông cung đều răng đèn kết hoa. Mà tầm cung vưu thắng. Nhìn thấy thái tử điện hạ rốt cuộc chịu tới. Ngoài cửa hỉ nương cung nữ đám người quỳ một mảnh. Các trên mặt đều vui vô cùng. Bùi Nạc trong lòng biệt nữ chi sắc càng đậm. Nhưng vẫn là cường đánh tinh thần. Vào tẩm cung trong vòng. Tẩm cung trong vòng. Chỉ có người mặc hôn phục. Trên đầu mang khăn voan thái tử phi lẳng lặng ngồi. Rõ ràng dựa theo quy củ. Hẳn là dùng đòn cân khơi màu nàng khăn voan. Bất quá đế tôn chỗ nào kiên nhẫn này đó. Trực tiếp liền đem nàng khăn voan vạch trần. Sau đó Bùi Nặc liền ngơ ngẩn. Thái tử phi có chút e lệ hơi hơi gục đầu xuống. Không dám con mắt xem hắn. Kia cụp mi rũ mắt e lệ bộ dáng. Lại có vài phần Lạc Tinh Lỗi trên giường phong tư. Bùi Nặc sửng sốt, mới nhỏ giọng hỏi. Tiện nhân, vừa mới bị chính mình lăng quân vạch trần khăn voan. Nữ tử ngượng ngùng còn chưa tới kịp nảy lên trong lòng. Liền nghe thái tử cư nhiên mắng chính mình tiện nhân. Thái tử phi mặt mũi trắng bệch. Nhưng nàng thiên tính dịu dàng hiền thục. Không có khả năng cãi lại. Chỉ có thể ủy ủy khuất khuất nói. Điện hạ, được, như vậy cục mi rũ mắt trang thấp phục tiểu. Sao có thể là Lạc tiện nhân? Đế Tôn quay đầu liền đi. Kết quả môn không mở ra. Đế Tôn nhíu nhíu mày. Hung hăng gõ hai hạ môn. Liền thấy ngoài cửa nội hoạn nói. Sắc trời đã thâm, còn thỉnh điện hạ sớm chút nghỉ ngơi đi. Thế nhưng là tính toán giam cầm hắn. Đế Tôn chân mày cau lại. Nếu là trên tay hắn có kiếm, nhất định nhất kiếm chém qua đi. Chính là không có. Ở chỗ này hắn kỳ thật bất quá là một cái hơi chút sẽ chút võ thuật thái tử. Thấp thấp thanh âm lại ở hắn phía sau vang lên. Điện hạ, không biện pháp, đế tôn chỉ có thể đi vòng vèo. Sau đó đem trên giường hỉ bị xả xuống dưới. Ném cho nàng, mệnh nói, ngươi ngủ trên mặt đất. Thái tử phi, đêm tân hôn. Đã bị phu quân như thế lạnh nhạt, mặc cho cái nào nữ tử đều chịu không nổi, nhưng là nhớ tới xuất giá trước mẫu thân ân cần dạy bảo. Nàng vẫn là nhịn xuống, ôm chăn liền ở lạnh băng trên mặt đất ủy khuất một đêm. Tới rồi ngày thứ hai, nội hoạn sớm liền tới gõ cửa. Điện hạ, hiện giờ nên là ngươi huề thái tử phi đi cho bệ hạ vấn an là lúc. Đế Tôn liếc nhìn hắn một cái. Cô bị bệnh. Không đi, còn cho bệ hạ vấn an. Chấm, lâu, một cái giả thuyết nhân vật có thể đảm đương nổi đế tôn quỳ lạy đại lễ sao? Nội hoạn có chút bất đắc dĩ. Vẻ mặt ưu phiền, vẫn là hiền lương thục đức thái tử phi nói. Điện hạ hôm nay là có chút không khỏe. Liền có ta một mình hướng đi bệ hạ vấn an đi. Bùi Nặc liếc nhìn nàng một cái. Không nói lời nào, cung đình bản cha nam thỏa thỏa. Thái tử phi dắt người đi, nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có người tới. Điện hạ, nhìn quyến rũ hướng hắn hành lễ thị thiếp, Bùi Nặc ánh mắt hơi lóe, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, lấy cây bồ đề tác phong. Lạc Tinh Lỗi cũng rất có khả năng biến thành nữ tử. Kia thị thiếp đến hắn đánh giá, trên mặt ửng đỏ, nhưng lại không bằng thái tử phi như vậy ngượng ngùng. Ngược lại kiều mị vô cùng nói. Điện hạ, mấy ngày nay không gặp thiếp thân. Chính là tưởng thiếp thân. Nói liền tưởng ỉ ở Bùi Nặc bên người. Sư tôn, đồ nhi hảo chút thời gian không gặp ngài. Thật là tưởng niệm. Bùi Nặc hơi hơi một hoảng hốt. Trước mắt nữ tử thanh âm liền cùng trong đầu thanh âm liền thành một đường. hắn một cái không chú ý, khiến cho kia thị thiếp nhích lại gần. Bùi Nặc tròng mắt giật giật, nhìn nàng nghiêm túc nói, tiện nhân, điện hạ thật chán ghét, bị mắng tiện nhân lúc sau. Thị thiếp ngược lại cười đến càng vui vẻ, Tinh Bột Quyền một cái kính trì Bùi Nặc ngực, thật sự là quá, Bùi Nặc khóe miệng trừ trừ, một phen đẩy ra nữ nhân này, tiện nhân có lẽ sẽ biến thành nữ nhân, nhưng tuyệt đối không thể làm như thế nữ khí động tác. Điện hạ, đột nhiên bị thái tử điện hạ một phen đẩy ra, thị thiếp rõ ràng có chút kinh hoàng, nhưng vẫn là không thuận theo không buông tha phát tạch nói. Bùi Nặc vỗ vỗ đầu, lạnh lùng vừa uống, lan, thị thiếp không biện pháp, chỉ có thể xám xịt lan, đế tôn thực không vui, kết quả thị thiếp chân trước mới vừa đi, sau lưng nội hoạn liền vào được, nội hoạn còn mang theo một thân màu trắng quần áo nam tử. Điện hạ, bệ hạ nghe nói ngài thân thể không khỏe, đặc khiển ngự y vì điện hạ chẩn trị. Lạc ngự y, thỉnh. Bùi Nặc vừa nghe người nọ họ Lạc, vội vàng ngước mắt xem hắn. Người nọ trung quy trung củ hướng hắn hành lễ, sau đó quỳ trên mặt đất thỉnh mạch. Bùi Nặc một bên vươn tay ra, một bên đánh giá hắn. Này ngự y nhưng thật ra sinh đến hảo tướng mạo, bạch diện môi đỏ, bất quá trên người khí chất có chút thanh lãnh, giống cái người đứng đắn, không hề Lạc Tinh Lỗi kia điên đảo chúng sinh khuynh thành chi tư. Không phải, người nọ băng băng lương lương ngón tay duỗi ra tới, đặt ở cổ tay của hắn phía trên. Cùng lúc đó, Bùi Nặc thế nhưng nghe thấy được nhàn nhạt hoa sen lãnh hương. Chẳng lẽ cái này nhất không giống, mới là chân chính Lạc Tinh Lỗi. Cảm nhận được thái tử điện hạ đầu tới có chút lửa nóng ánh mắt. Nhớ tới vị này thái tử điện hạ phó, ân đãng không kềm chế được nam nữ thông ăn nghe đồn. Lạc ngự y hơi hơi nhíu nhíu mày, buông Bùi Nặc thủ đoạn, sau đó lui hai bước, nghiêm trang nói, vi thần xem ra, điện hạ mạch tượng kiên cố, cũng không lo ngại, đế tôn một tay chống cằm, đột nhiên nói, chính là cô gần đây luôn là có chút tinh thần không tập trung. Trước mắt tổng hội xuất hiện một người bóng người, nuốt không trôi đêm không thành ngủ, đây cũng là không quá đáng ngại. Lạc ngự y tuổi còn trẻ, nhưng đừng đoạn sai rồi. Vừa nghe cái này dâm lu an thái tử cư nhiên còn dám đùa giỡn với hắn. Lạc ngự y phẫn nộ đến toàn thân đều run rẩy. Hắn sắc mặt xanh trắng, nghiến răng nghiến lợi đáp. Điện hạ nói được cực kỳ, vi thần y thuật vô dụng. Còn thỉnh điện hạ lại chọn hiền y, vi thần cáo lui. Bùi Nặc mặc cho bằng hắn lui xuống. Nói thật, chính hắn cũng làm không rõ ràng lắm người này rốt cuộc có phải hay không Lạc Tinh Lỗi. Có chút tương tự, lại có chút không giống. Hôm nay Đông Cung nhưng thập phần náo nhiệt. Đi rồi một cái Lạc ngự y, lập tức lại người tới tiếp thượng. Người nọ vừa tiến vào thái tử tẩm cung. Bùi Nặc chỉ cảm thấy mãn đường đều là hồng quang. Người nọ một thân hồng y như hòa. Tóc đen thúc quan, dung tư tuyệt lệ, nhìn thấy Bùi Nặc. Hành lễ nói, gặp qua Hoàng huynh. Bùi Nặc đang nhìn hắn phát ngốc, người nọ tựa hồ thường xuyên nhìn thấy như vậy ánh mắt, bên môi hiện lên một tia khinh miệt cùng không cho là đúng. Ngoài miệng lại nói, nghe nói Hoàng huynh hôm nay thân thể không khỏe, đặc tới thăm, Hoàng huynh thân mình có khá hơn. Bùi Nặc nhìn hắn, đột nhiên cười, cô bất quá là gần đây làm lụng vất vả quốc sự, thân mình có chút mệt mỏi. May mà thái tử phi dịu dàng hiền thục, đến nàng chiếu cố, cũng không lo ngại. Hoàng đệ cười nói, như thế rất tốt, hắn hơi hơi hành lễ. Nếu Hoàng huynh không có việc gì, kia thần đệ cáo từ, nói buông mang đến quà tặng, này liền đi rồi. Nhìn hắn hỏa hồng sắc bóng dáng, Bùi Nặc ánh mắt nặng nề, kia dung tư bộ dáng, thế nhưng trong nháy mắt cực kỳ giống Lạc Tinh Lỗi. Nhưng mà hắn nhắc tới thái tử phi là lúc, hắn lại không hề phản ứng. Nhưng này cũng không thể chứng minh hắn liền không phải Lạc Tinh Lỗi. Bởi vì dựa theo cây bồ đề phía trước theo như lời, Lạc Tinh Lỗi là căn bản nhớ không được hắn. Bùi Nặc nhìn chằm chằm hoàng đệ ánh mắt đã phát si. Nội hoạn hiểu lầm hắn ý tứ. Nhiên vương điện hạ mẫu phi là ta đại ngụy đệ nhất mỹ nhân. Nhiên Vương Điện Hạ cũng đến này mẫu phong tư. Bất quá Nhiên Vương Điện Hạ rốt cuộc là ngài thân đệ đệ. Nếu là làm bệ hạ biết được, nhưng đến không được, này nói gọi là gì lời nói. Bùi Nặc hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đem hắn coi làm đồ hát áo sắc nội hoạn. Phân phó nói, hôm nay thời tiết rất tốt. Bổn, cô muốn luyện kiếm, thái tử điện hạ muốn luyện kiếm. Tự nhiên không người dám phản đối. Bùi Nặc thực mau liền ở luyện võ trường thượng. Bắt được hắn chuyên trúc bảo kiếm. Này bảo kiếm như tay cực trầm. Cũng là một thanh hảo kiếm. Nhưng mà trên người không hề linh khí. Liền bọn họ Tử Đàn Tông một thanh bình thường linh kiếm đều không bằng. Càng miễn bàn minh quang kiếm. Nhưng mà Bùi Nặc vẫn là thực vui vẻ. Hắn tu kiếm đạo ngàn tái. Có kiếm, liền phảng phất có hết thảy lực lượng cùng tự tin. Hắn tay phải cầm kiếm. Tại đây luyện võ trường thượng vũ một bộ kiếm pháp. Hắn luyện xong lúc sau. Chỉ cảm thấy thở hồng hộc. Mồ hôi như mưa hạ. Xem ra này thân thể thật sự quá yếu. Hắn mới luyện một chút liền chịu không nổi. Hắn thu hồi kiếm. Thình lình nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng trầm trồ khen ngợi tiếng động. Khen, hảo kiếm pháp. Bùi Nặc ngước mắt nhìn lại. Liền thấy một thân màu đen kính trang tuổi trẻ nam tử đã đi tới. Đầu tiên là hướng hắn hành lễ. Tiện đã ánh mắt sáng ngời nhìn trong tay hắn chi kiếm. Điện hạ này bộ kiếm thuật là từ chỗ nào tập đến? Nô tài thế nhưng cảm thấy có vài phần quen mắt. Nga, Bùi Nặc nhướng mày. Người cảm thấy quen mắt. Hắn lại lần nữa từ trên xuống dưới đánh giá người này. Hắn một thân màu đen kính trang. Dáng người đĩnh bạt. Dung mạo kiên nghị anh tuấn. Sinh đến cũng là tuấn tú lịch sự. Nhưng là cùng Lạc Tiện Nhân. Căn bản không hề tương tự chỗ. Nhưng hắn thế nhưng nói này kiếm pháp có chút quen mắt. Quảng cáo. Cách chương.